Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227, lại đánh một lần. Nếu như người bình thường khả năng liền hoảng rồi, nhưng Cao Kiện không có chuyện gì. Hắn cho mặt trời nhỏ bỏ thêm thắp sáng độ, sau đó liền thẳng tắp xông lên trên. Alfred cũng coi như là đối với Cao Kiện biết gốc biết rễ. Nhìn thấy Cao Kiện trên thiên linh cái tia sáng lóe lên, cảm giác liền chui dưới lòng đất ẩn núp đi tới. Một sóng lớn 666 sau khi Cao Kiện ung dung xuyên qua này sóng quỷ tộc quân đội, lại quay đầu thời điểm, hai đường hội hợp, tạo thành vượt qua 3 vạn đại bộ đội. Lư Sát chỉ huy đội ngũ ở hướng về cái thứ 3 đánh dấu địa ở đi tới. Trước quỷ tộc lần kia đánh lén có chút ngoài ý muốn, có điều ở trả giá tương đương đánh đổi sau, rốt cục vẫn là đem quỷ tộc quân đội tiêu diệt hơn nửa. Nghĩ đến sau khi trận chiến đấu cũng sẽ tốt đánh rất nhiều. Dù sao quỷ tộc số lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Nơi này chỉ là một đường nối vị diện tiết điểm mà thôi. Tụ tập tới được những này âm linh lực, hoàn toàn không đủ để chống đỡ quy mô lớn quỷ quân. Thế nhưng vốn có kế hoạch cũng cần sửa đổi một chút. Bọn họ mục tiêu cuối cùng là chết vương tòa, vốn là muốn nhiều đánh mấy chỗ công tác phường, cuối cùng sẽ đi qua. Có thể hiện tại nếu gặp phải quỷ tộc đại bộ đội đánh lén, Lư Sát không thể không tăng nhanh tốc độ. Dù sao nơi này trừ mình ra những người này, còn có Thương Hoa Cổ Viện, Linh Môi Công Xã cùng với Liên Hợp Hội, không thể để cho bọn họ lượm tiện nghi. Nơi thứ 3 đánh dấu chính là Tiền Đúc. Đi chết vương tọa vẫn tính tiện đường, có thể thuận tiện đánh một hồi. Đương nhiên cũng có thể căn bản không cần đánh. Dù sao toàn bộ quỷ vực quỷ tộc quân đội hầu như đều ở vừa bị người mình cho đánh tan. Lần này đi Tiền Đúc thỉnh thoảng hứa chỉ còn dư lại linh tinh thủ vệ cũng khó nói. Lư Sát còn ở cái kia phân tích đây, đột nhiên nghe được đội ngũ mặt sau có rối loạn tưng bừng. Cũng không lâu lắm, một lính trinh sát từ phía sau cấp tốc chạy tới. Lư Sát đại nhân, quỷ tộc quân đội mặt sau lại giết qua đến rồi. Truyền lệnh quan thở không ra hơi nói rằng, đến rồi bao nhiêu? Lư Sát ngược lại không là rất hoảng. Quỷ tộc quân đội vừa nếu như không đi liền toàn quân bị diệt, lại trở về kỳ thực cũng không có gì đáng sợ. Rất nhiều, đội ngũ kéo rất dài, cụ thể bao nhiêu không rõ ràng. Ta là, truyền lệnh quan lời còn chưa nói hết, Lư Sát đã từ nơi khúc quanh nhìn thấy quỷ tộc quân đội. Nhìn người không tính rất nhiều, phía trước nhất là một ít thanh đằng phủ lính trinh sát, bị quỷ tộc đại bộ đội đuổi theo trở về chạy, mắt thấy liền muốn bị u quỷ cho đuổi theo. Chỉ có một người chạy nhanh chóng, hắn vốn là ở cuối cùng, nhưng rất nhanh lướt qua đại đa số người mình, cuối cùng chạy ở phía trước nhất. Mặt trời nghĩa trang, chuẩn bị chiến đấu. Cao Kiện mắt thấy quỷ tộc đại quân đem những lính trinh sát kia từng cái nuốt hết. Hắn lúc này không thể lại mở mặt trời nhỏ, bằng không dễ dàng chọc tới thanh đằng phủ bên trong đại lão. Chỉ được liều mạng chạy. Cũng may quỷ tộc đại quân nhìn thấy thanh đằng phủ tổ chức phòng thủ thời điểm liền bắt đầu điều chỉnh trận hình công kích. Chạy phía trước nhất quỷ kỵ sĩ cùng u quỷ thả chậm lại bước chân, đang đợi mặt sau khô lâu binh, cương thi cái gì cùng lên đến. Cao Kiện cũng mượn cơ hội này vọt tới thanh đằng phủ trong trận doanh. Bay nhảy một hồi, Cao Kiện ở tiến vào đội ngũ trong nháy mắt, nhắm hai mắt lại, trực tiếp nhào ở trên mặt đất. Bên cạnh tên quan quân kia chưa từng thấy Cao Kiện. Hắn vốn là tính toán Cao Kiện chạy nhanh như vậy, nhường hắn đi Lư Sát nơi đó làm báo cáo đây. Kết quả Cao Kiện trực tiếp hôn mê, không thể làm gì khác hơn là tìm cá nhân đem Cao Kiện nhấc đến mặt sau nghỉ ngơi. Mà Cao Kiện lúc này một trái tim đều nhắc tới cổ họng bên trong. Chính mình đến như thế rõ ràng, chớ để cho đại lão cho nhìn chằm chằm. xem vài lần đúng là không có việc gì. Nhưng muốn hỏi ta điểm vấn đề vậy coi như lòi. Không vì cái gì khác, chủ yếu là tiếng Anh học không tốt. Cũng may quỷ tộc đại quân khá là ra sức. Bọn họ chỉ là điều chỉnh một cái công kích trận hình. Không có làm bất kỳ nghỉ ngơi. Liền trực tiếp vọt lên. Xem ra, Alfred cũng là biết không có thể nhường Thanh Đằng phủ bày ra trận đến. Bằng không khó đối phó. Lư sát khí sắc không tốt lắm. Hắn vốn tưởng rằng quỷ tộc quân đội đã nguyên khí đại thương. Chính mình có thể nhân cơ hội thu gặt. Kết quả không nhiều lắm một chút thời gian. Lại đụng tới 3 vạn. Hơn nữa, cái kia mấy cái cưỡi ngựa chính là cái gì? Hẳn là quỷ kỵ sĩ. 3 cái. Các ngươi đây là sống chết. Chết rồi hoạt. Chết tuần hoàn. Chết đi sống lại. Vậy các ngươi nếu như vô hạn phục sinh ta còn đánh cái gì à? Ta đầu hàng thôi. Đương nhiên, Lư Sát hiện tại đã ý thức được hẳn là tình báo nghiêm trọng sai lầm rồi. Quỷ tộc không phải 3 vạn quân coi giữ, mà hẳn là chí ít 6 vạn, có 6 tên quỷ kỵ sĩ. Thú vị chính là, này 6 vạn người chính mình cũng đuổi tới. Hoa Hạ có câu thành ngữ gọi cây lớn thì đón gió to. Xem ra chính là thật sự. Cao Kiện nhẹ nhàng meo meo hỗn đến xếp sau liền tỉnh rồi. Lúc này mặt sau còn ở phân tán bày trận đây. Cao Kiện cũng theo chạy lên, chủ yếu là sau này chạy, lần này địa hình tương đối rảnh rỗi khoáng. Cao Kiện chạy đến mặt sau muốn thoát ly đội ngũ thời điểm bị người phát hiện ra. Người đi đâu? Quan quân Gray hô một câu, câu này tiếng Anh khá là thô thiển. Cao Kiện nghe rõ ràng, Cao Kiện hướng về đũng quần trên chỉ, vừa chỉ bên kia, ra hiệu tự mình nghĩ đi nhà vệ sinh. Cao Kiện khoa tay xong liền đón lấy chạy. Kết quả Gray dĩ nhiên không tha thứ đuổi theo. Cao Kiện chính đang suy tư chỗ này giết chết hắn người khác nhìn thấy sau đó sẽ nghĩ như thế nào. Kết quả này huynh đệ dĩ nhiên cũng không có chảo Cao Kiện trở lại ý tứ. Mà là ra hiệu Cao Kiện đi chỗ nào viên sau cây. Nguyên lai vị này cũng muốn suyệt suyệt một hồi. Cao Kiện cùng Gray đồng thời chạy đến phía sau cây. Cao Kiện kỳ thực cũng không muốn nước tiểu, mà là muốn ở này đơn giản nhìn một chút chiến cuộc. Đồng thời, Gray đối với Cao Kiện ngoác ngoác tay, thuận tiện còn diễu võ dương oai run lên phía dưới tiểu huynh đệ. Cao Kiện cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó một cái môi đánh tới. Ta nhường ngươi đắc ý. Cao Kiện ra tay không nhẹ, một hồi cho Gray đập trên cây đánh ngất. Ruth cuối cùng cũng không nghĩ rõ ràng, đều là đến tiểu, ngươi đánh lén ta làm gì? Đến từ Gray chim đại tâm tình tiêu cực cộng 666. Chiến hậu, Lư Sát nhìn cảnh tượng trước mắt thổn thức không ngớt, lần này Thanh Đằng phủ tổn thất so với trước muốn cao hơn nhiều. Bởi vì đối diện quân đội toàn thể chất lượng cao không ít. Alfred lần trước tuy rằng chỉ mang đi 1 vạn quỷ tộc đại quân, nhưng này 1 vạn trong quân đội khô lâu binh tỷ lệ đã nhỏ vô cùng. Chủ yếu là lấy cương thi làm chủ, u quỷ cũng rất nhiều. Hơn nữa lần này mới gia nhập La Văn các loại 4 tên quỷ kỵ sĩ. Roman chính mình giết chết 2 cái sau đó liền không lại ra tay. Mà còn lại quỷ tộc đại quân cho Thanh Đằng phủ quân đội tạo thành rất lớn thương vong. Cao Kiện lúc này đối mặt một vấn đề. Hắn không gian vòng tay đầy. Bỉ Ngạn Hoa cũng không thể dùng quần áo lượn tới. Cao Kiện nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nhường quỷ thân ở bên ngoài nhìn. Chính mình tiến vào tiên phủ. Hiện nay đến xem. Tiên phủ tư dày tính vẫn tương đối cao. Cao Kiện đem Bỉ Ngạn Hoa đều lấy ra trải trên mặt đất. Sau đó hắn cảm thấy như vậy tựa hồ không quá hành. Liền ở góc tường tìm rất nhiều đóng gói hộp. Cho Bỉ Ngạn Hoa lần lượt từng cái trang lên. Những này là trước cùng hệ thống mua tài liệu luyện đan thời mang vào đóng gói hộp. Tuy rằng không phải hàng cao cấp gì. Nhưng trong thời gian ngắn bảo tồn Bỉ Ngạn Hoa dược tính vẫn là không thành vấn đề. Chuyện kia không hay.